Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 599. Chương 599. Ngươi không cần khinh người quá đáng. Bị vô tà bức lui. Tiêu Lương Sinh nguyên bản màu đỏ tươi hai tròng mắt trở nên càng thêm đỏ tươi. Ngay sau đó ở mọi người tầm mắt hạ, Tiêu Lương Sinh rảo phá chính mình ngón tay. Ngón tay bị rảo phá địa phương. Kim sắc máu chậm rãi nhỏ giọt. Phía dưới Tu Võng vừa thấy kia kim sắc máu. Cả người đều kích động lên. Là Hoàng Sinh hạ hài tử. Là hắn cùng Hoàng hài tử. Bởi vì đã sớm biết Tiêu Lương Sinh là thượng cổ ma thần. Y Lạc cũng không có bao lớn phản ứng. Lần đầu gặp được Tiêu Lương Sinh thời điểm, hắn hoàn toàn có thể động thủ giết hắn. Chính là như vậy gần nhất, hắn liền thực xin lỗi Hoàng. Hắn đáp ứng quá Hoàng, vô luận như thế nào, sẽ không giết hài tử. Hài tử là vô tội. Máu ra tới lúc sau, Tiêu Lương Sinh nhìn vô tà liếc mắt một cái. Ngón tay nhanh chóng ở không trung viết xuống một cái phù văn. Phù văn viết xong hảo lúc sau, kia phù văn liền tản mát ra một đạo lực lượng cường đại. Thẳng bức vô tà, phù văn phát ra lực lượng, muốn so Tiêu Lương Sinh vừa rồi sử dụng lực lượng lớn hơn nhiều. Vô tà không dám đại ý, nhanh chóng tránh đi phù văn. Liền ở vô tà tránh đi phù văn lúc sau, Tiêu Lương Sinh viết tốt một cái khác phù văn cũng ngay sau đó tới rồi vô tà trước mặt. Thân thể đột nhiên cong đi xuống, phù văn chưa từng tà trên không qua đi, theo sau biến mất, lui về phía sau vài bước, vô tà mới đứng vững thân thể, màu xanh lục trong mắt phiếm sâu kín quang mang, vô tà đôi tay kết ấn, 9 cái đuôi từ sau người mà ra, hướng tới Tiêu Lương Sinh công kích mà đi, kia cái đuôi đều là thuần trắng sắc, phi thường đẹp, thấy những cái đó cái đuôi công kích lại đây. Tiêu Lương Sinh không dám đại ý, từ trong không gian mặt triệu hồi ra tử thương. Tử thương là ma kiếm, mà Tiêu Lương Sinh hiện tại lực lượng lại phi thường kỳ lạ. Cho nên vô tà không được so tránh đi Tiêu Lương Sinh tử thương. Cứ như vậy, động tác liền có kết thúc hạn. Cái đuôi vòng qua Tiêu Lương Sinh phía trước, đánh vào Tiêu Lương Sinh trên lưng, bị vô tà cái đuôi đánh trúng. Tiêu Lương Sinh toàn bộ đi phía trước đảo đi, mà hắn phía trước, lại là vô tà hai cái đuôi. Y Lạc, không cần khinh người quá đáng, nhìn đến Tiêu Lương Sinh bị thương. Tu Võng sắc mặt phi thường khó coi, một đầu mặc phát bay múa lên. Y Lạc nghe vậy, nhìn về phía Tu Võng, một chữ nói. Người nếu không nghĩ hắn bị thương, liền rời đi nơi này. Không cần nghĩ tới nơi này tìm hắn, nghe được Y Lạc nói như vậy. Tu Võng cười lạnh một tiếng. Vậy làm chúng ta nhìn xem hôm nay ngươi rốt cuộc có thể hay không ngăn lại ta, dứt lời. Tu Võng đôi tay kết ấn. Màu đen quang mang tự trong tay một đợt tản mát ra đi. Nhìn đến tình huống như vậy, Y Lạc trong mắt xẹt qua một đạo quang mang, đồng dạng đem lực lượng tán phát đi ra ngoài. Kia nguyên bản ở hoàng ngoài điện mặt chiến đấu bộ xương khô. Ma thú, thần thú này đó đều hướng tới hoàng điện mà đến. Nhìn đến từ đại môn tiến vào vài thứ kia, mọi người nguyên bản liền khẩn trương tâm giờ phút này càng thêm khẩn trương lên. Ứng Hồng cùng Tuyết Lưu thấy vậy, liếc nhau, đồng thời tiến lên, ngăn ở vô tà cùng Tiêu Lương Sinh phía trước. Cứ như vậy, vô tà liền có thể chuyên tâm ngăn lại Tiêu Lương Sinh. Mà không chịu vài thứ kia ảnh hưởng. Tiêu Dao cùng Mạn Yêu thấy Ứng Hồng cùng Tuyết Lưu đều tiến lên đi. Cũng liền không có lưu tại mặt sau, mà là đến phía trước đi hỗ trợ. Y Lạc có chút tức giận, Tu Võng là đoán chắc hắn bất động, hắn liền không thể động, cho nên mới triệu hoán vài thứ kia tới. Giống như Ứng Hồng đã từng nhìn đến quá giống nhau, những cái đó bộ xương khô là như nước với lửa. Cho nên tiến vào lúc sau, cũng là phân hai bên đứng, một ít đứng ở Y Lạc phía sau, một ít còn lại là đứng ở Tu Võng phía sau. Kia trong nháy mắt, toàn bộ hoàng điện đều bị tuyệt đối uy áp lực lượng bao phủ. Hết chương.